Vô địch kiếm vực, chương 1787, 1787, bá thể vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, cái này lúc, cái kia Hậu Khanh đột nhiên nói. Tiểu tử, ngươi chính là đừng có dùng cái kia nhân quân thề. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, bởi vì ta cảm thấy rất không theo sách. Dương Diệp, ở nơi này lúc, cái kia cùng kỳ đột nhiên xuất hiện ở Hậu Khanh trước mặt. Kỳ thực, Hậu Khanh, người cũng đừng giấu giếm. Tiểu tử này học ngươi vu tộc luyện thể thuật cùng vu thuật. Đối với ngươi vu tộc mà nói, có thể là một chuyện tốt. Chuyện tốt, Hậu Khanh nhìn về phía cùng kỳ. Cùng kỳ, ngươi chớ cùng ta nói ngươi không biết ta vu tộc cùng nhân tộc chi giữa quan hệ. Cùng kỳ nói, ta tự nhiên biết, chỉ là, tiểu tử này hoàn toàn không có gì nhân tộc đại nghĩa. Người vu tộc không đến tìm hắn để gây sự, hắn là sẽ không đi tìm người vu tộc phiền toái. Hơn nữa, người truyền hắn người vu tộc luyện thể thuật cùng vu thuật. Hắn nhất định niệm phần ân tình này. Có phần ân tình này ở, đối với ngươi mà nói. Khả năng này là một chuyện tốt. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Cái kia, yếu ớt hỏi một cái. Vu tộc vu thuật cùng cái gì đó luyện thể thuật. Rất lợi hại, lời nói nhảm. Cái kia Hậu Khanh có chút không vui nói. Ta vu tộc vu thuật cùng luyện thể thuật. Cái kia ở thượng giới nhưng điều vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Ô, Dương Diệp thật dài a hát một tiếng. Tuy là không nói gì thêm. Thế nhưng trong mắt cũng là viết ta không tin. Thấy Dương Diệp bộ dáng này. Hậu Khanh cả giận nói. Tiểu tử, người phải thử một chút. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hậu Khanh. Sau đó nói. Người cái kia luyện thể thuật nhất định là rất mạnh. Nếu không, người cũng sẽ không đến loại trình độ này cũng còn có thể sống sót. Còn cái này vu thuật. Vu tộc mạnh nhất, không phải luyện thể thuật, mà là vu thuật. Cái này lúc, cùng kỳ đột nhiên nói. Là sao? Dương Diệp nhìn về phía cái kia Hậu Khanh. Vậy để cho ta kiến thức một chút. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút. Hậu Khanh thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên trôi dạt đến Dương Diệp trước mặt. Sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên nổi lên một cái hồng quang. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, Dương Diệp phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào khống chế chính mình. Dương Diệp trong lòng kinh hãi, sẽ vận dụng kiếm ý, mà lúc, hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện, linh hồn của chính mình cùng nhục thân phân ra. Lúc này, linh hồn của hắn không khỏi tự chủ cùng nhục thân phân ra. Mà khi linh hồn hắn cùng nhục thân xa nhau về sau, hắn phát hiện, linh hồn của chính mình thân lên. Nhiều hơn một căn mảnh như tơ hồng tuyến. Chính là chỗ này chút hồng tuyến. Làm cho hắn không pháp nhúc nhích mảy may. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp linh hồn thể. Dần dần, hắn nhãn thần băng lạnh xuống. Ở nơi này lúc, cùng kỳ đột nhiên nói. Cái này tháp, thật lớn a. Nghe vậy, cái kia Hậu Khanh nheo mắt. Trầm mặc nhất chớp mắt. Những thứ kia trói chặt Dương Diệp linh hồn hồng tuyến đột nhiên tiêu thất. Linh hồn hồi quy nhục thân về sau. Dương Diệp nhìn về phía cái kia Hậu Khanh. Trong mắt nhiều hơn một sợi kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Một chiêu kia, kỳ thực cũng không vô địch. Thế nhưng, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Cho dù là hắn đều không pháp ngăn cản. Bởi vì linh hồn cùng nhục thân xa nhau về sau. Khi đó hắn, thực lực là suy yếu nhất thời điểm. Dù sao, hắn không phải chủ tu linh hồn. Hơn nữa, chủ tu linh hồn cũng vô dụng, bởi vì đối phương nhằm vào chính là linh hồn, không có nhục thân làm dựa vào. Linh hồn là phi thường yếu ớt. Cái này lúc, cái kia Hậu Khanh đột nhiên nói. Cái này gọi là nhiếp hồn. Ở ta vu tộc bên trong, xem như là đứng đầu vu thuật, là dùng để chuyên môn đối phó nhân loại. Cũng là loài người phi thường kiêng kỵ một môn vu thuật. Bởi vì đại đa số nhân loại linh hồn đều phi thường yếu đuối. Nguyên nhân đây, ở ta vu tộc cường giả cùng ngươi nhân tộc cường giả trong lúc giao thủ. Rất nhiều nhân loại cường giả còn không có nhìn thấy ta vu tộc cường giả. Liền trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Dương Diệp nói, ở thượng giới, Vu tộc cùng yêu tộc, còn có nhân tộc, một tộc kia tối cường. Hậu Khanh trầm giọng nói, tam tộc đều không phải là mạnh nhất. Dương Diệp kinh ngạc nói, còn có so với các ngươi tam tộc đều mạnh. Hậu Khanh gật đầu, cái gì tộc? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lấy sau chính ngươi lên rồi chẳng phải sẽ biết sao, Dương Diệp, cái này lúc. Hậu Khanh lại nói, tiểu tử, ta có thể dạy ngươi vu thuật cùng luyện thể thuật. Thế nhưng, ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là ngày sau ngươi không thể dùng để đối phó vu tộc. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đối nhân xử thế chú ý người không phạm ta. Ta không phạm người, chỉ cần vu tộc người không tìm đến ta phiền phức, ta tự nhiên là không sẽ đi tìm bọn họ để gây sự. Thế nhưng, như bọn họ muốn giết ta, ta nhất định là muốn giết hắn nhóm đấy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hậu Khanh, lại nói, cái này vị vu tộc tiền bối. Nói thật, ta rất muốn học tập vu tộc luyện thể thuật cùng ngươi cái này vu thuật. Thế nhưng, ta không phải học không thể. Nhưng ngươi bằng lòng dốc túi truyền cho. Ta hướng ngươi hứa hẹn. 10 năm về sau, ta thả ngươi ngoại trừ tháp. 10 năm, 10 năm chi về sau. Hắn có tự tin, hắn không cần ở sợ cái này Hậu Khanh. Dù cho đối phương là thời kỳ tột cùng, hắn cũng không sợ. Hậu Khanh nhìn thẳng Dương Diệp. Lời ấy thật không? Kỳ thực, hắn đối với đi ra ngoài đã không có báo hy vọng. Bởi vì nếu như là hắn, hắn cũng sẽ không để chính mình đi ra. Dù sao, như hắn đi ra ngoài, cái này ý nghĩa cái này trọng bảo muốn bại lộ. Mà nếu để cho thượng giới người biết cái này nhân tộc đệ nhất trí bảo ở Dương Diệp thân lên, cái kia Dương Diệp tuyệt đối là thập tử vô sinh đấy. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên nguyện ý thả hắn đi ra ngoài, mặc dù là 10 năm sau. Mà 10 năm, đối với hắn loại này cường giả mà nói, khả năng chính là ngủ một cái thấy mà thôi. Hậu Khanh trước mặt, Dương Diệp gật đầu, đương nhiên, Hậu Khanh nhìn Dương Diệp hồi lâu, thấy Dương Diệp không giống nói giả, lập tức nói, được, một lời đã định, một bên, Cùng Kỳ khẽ lắc đầu một cái, vào gài bẫy, hắn trước đây cũng nói theo Dương Diệp 3 năm, thế nhưng, cái kia 3 năm bên trong, hắn không biết bao nhiêu lần kém chút ngủ, mà Hậu Khanh hiện tại cần theo Dương Diệp 10 năm, hắn đã có thể tưởng tượng đến Hậu Khanh sau này bi thảm sinh sống. Người thể chất không tệ, ta trước truyền cho ngươi luyện thể thuật. Hậu Khanh thanh âm rơi xuống, một luồng hàn mang đột nhiên từ hắn giữa chân mày bắn nhanh mà ra. Cái kia sợi hàn mang trong nháy mắt chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Rất nhanh, rất nhiều tin tức xuất hiện ở Dương Diệp trong đầu. Bất tử bá thể quyết, vu tộc chí cao luyện thể quyết, luyện đến đại thành, dỉ máu có thể trọng sinh. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Hậu Khanh. Bất tử bá thể quyết, tích huyết trùng sinh. Hậu Khanh nói, ta tu luyện chính là bất tử bá thể quyết. Như trước đây cái kia nhân quân dùng không phải cái kia mộc kiếm. Hắn coi như có thể đánh bại ta, nhưng là rất khó đem ta thương tổn đến loại trình độ này. Mà cho dù hắn dùng cái kia mộc kiếm, cũng không có thể giết chết ta. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì cái này bất tử bá thể quyết. Chỉ cần hắn không đem ta giết thấu triệt, ta còn có một giọt tinh huyết không yếu cầm liền có thể trọng sinh. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hậu Khanh, sau đó nói, người muốn khôi phục thành mình nguyên lai dáng dấp, cần bao lâu? Cái này có điểm khó. Hậu Khanh trầm giọng nói, nếu như không có ngoại vật tương trợ, ta khả năng cần hoa trên, lên, thời gian mấy chục năm mới có thể trọng tố nhục thân. Bởi vì ta nhục thân là cái kia mộc kiếm hư hại, mà kiếm kia là thần vật. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, luyện thế nào? Hậu Khanh nói, bất tử bá thể quyết phân 3 trọng. Đệ nhất trọng, bá thể vô song. Người như tu luyện tới tầng thứ nhất, người nhục thân có thể chuyển bá thể trạng thái. Bá thể trạng thái ngươi, cho dù là chân cảnh lục đoạn cường giả cũng khó mà tổn thương ngươi. Mà không phải kinh khủng nhất địa phương. Kinh khủng nhất địa phương là bá thể dưới trạng thái ngươi, mặc kệ ngươi bị thương bao nhiêu, ngươi cũng không cảm giác được. Một khắc kia, ngươi sẽ cảm giác mình là vô địch đấy. Bá thể vô song, Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng đâu? Hậu Khanh nói, đệ nhị trọng, tích huyết trùng sinh, tu luyện tới này cảnh giới. Chỉ cần linh hồn ngươi bất diệt, dù cho nhục thân hủy hết. Thế nhưng, chỉ cần có giọt tinh huyết ở, ngươi liền có thể trọng tố nhục thân. Mà không cần đi tìm túc thể. Vậy ngươi tại sao muốn tìm túc thể? Dương Diệp đột nhiên nói. Hậu Khanh trầm giọng nói. Bởi vì ta như không tìm kiếm túc thể, ta sẽ không biện pháp trở lại đại thiên vũ trụ. Mà nếu như ta trước đây đoạt xá thành công, ta sẽ mượn ngươi nhục thân trở lại đại thế giới. Trở lại đại thiên vũ trụ về sau, ta sẽ quăng đi ngươi thân thể. Bởi vì, chỉ có chính mình nhục thân mới là thích hợp nhất chính mình. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, ta đại khái có thể tu luyện tới đệ nhất trọng bá thể vô song. Hậu Khanh trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, ngươi trụ cột tốt, muốn tu luyện tới tích huyết trùng sinh có lẽ có điểm khó. Thế nhưng, muốn tu luyện tới cái này bá thể vô song, cũng còn là tương đối dễ dàng. Hơn nữa, ngươi có cái kia thần bí tử khí ở, cái này có thể để cho ngươi không kiêng nể gì cả kích thích nhục thân. Để cho ngươi nhục thân từ trong ra ngoài đạt được thuế biến. Kích thích nhục thân, Dương Diệp cười khổ cười. Là hắn biết, cái này tu luyện nhục thân, khẳng định không phải là cái gì đơn giản sống. Ngươi ngọn lửa kia liền phi thường thích hợp dùng để kích thích nhục thân. Cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Ngươi có thể cho nó phối hợp ngươi. Dùng nó lực lượng tới kích thích cơ thể của ngươi tổ chức. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Nhưng sau gật đầu. Được, dứt lời. Thân hình hắn run lên. Đi tới tầng thứ 3 phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp trước mặt là cái kia Hậu Khanh cùng Lục Đinh Thần Hỏa. Chắc chắn chứ, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, xác định, luyện thể là thống khổ nhất. Thế nhưng, ở thống khổ hắn cũng muốn luyện. Bởi vì, này có thể nhắc nhở thực lực của hắn. Hơn nữa, hắn nhục thân tuy là còn có thể. Thế nhưng đối với chân cảnh cường giả mà nói, căn bản không còn tác dụng gì nữa. Đặc biệt chân cảnh lục đoạn cường giả, đối phương đã hoàn toàn có thể dễ dàng phá hỏng hắn nhục thân. Tốt lắm, cái này lúc, Lục Đinh Thần Hỏa thanh âm đột nhiên vang lên. Chuyển chớp mắt, một hỏa diễm trực tiếp đem Dương Diệp bao vây lại. Trong sát na, Dương Diệp hai mắt trong nháy mắt trợn tròn đứng lên từng cái. A, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên trong phòng tu luyện chung vang vọng dựng lên. Cùng này đồng thời, cái kia Hậu Khanh thanh âm lo lắng cũng đột nhiên vang lên. Lục Đinh, người điên rồi, dĩ nhiên dùng toàn bộ lực lượng, người nghĩ giết chết hắn a? Trầm mặc nhất chớp mắt, Lục Đinh đột nhiên nói, người không nói sớm, cách trương.